lấy anh nhé, con ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 21, ba club thôi. Góc truyện audio.com. Bang đại ma Long Hoàng tưởng hắn sẽ đi vào nghỉ ngơi. Đâu biết, cậu định đi đâu? Về ạ, anh thấy hắn vào cầm áo. Ba club, hắn không quay đầu lại. Nói lạnh lùng đi, ấy, anh đi với. Hoàng Tỉnh Bơ chạy theo. Đàn em nghe thấy cũng tự giác đi theo sau làm vệ sĩ. Lâu lâu anh em mình cũng uống một bữa ăn mừng nhỉ, dạo này chán quá. Bệnh viện, sao rồi, đau quá không? Khánh Anh thấy Tuấn Anh từ phòng vệ sinh ra. Không sao, sượt qua tay thôi mà. Làm như vào tim xong mới lấy đạn ấy. Hi, Tuấn Anh mừng vì ca, a lo lắng cho mình. Sượt này, Khánh Anh nghe thấy bảo không sao, cậu đánh thử nhẹ vào tay Tuấn Anh. Ầu ui, tê a ôm tay kêu than. Ôi, xin lỗi nha, tưởng không sao mà, như thế ai lại không đau chứ? Mà cậu có chuyện gì muốn nói phải không? Tuấn Anh nhớ lại trước khi đi vệ sinh Khánh Anh nhắc cậu đi nhanh có chuyện muốn nói. À thì tôi xin lỗi, tôi đã không tin tưởng cậu để mặc cậu ngoài cuộc chơi. Tôi đã đối xử với cậu không được tốt, xin lỗi. Khánh Anh cúi đầu xuống ăn năn hối lỗi. Không sao, cậu không bỏ tôi lại là tốt lắm rồi. Tuấn Anh cười, lấy tay không bị thương vỗ vai cậu. Cảm ơn không trách tôi. Thôi cậu nghỉ đi, tôi về băng xem thế nào đã. Khánh Anh đứng dậy, có gì gọi tôi với nha. Khánh Anh vừa đi vừa gật đầu giơ bàn tay ra ký hiệu chữ OK đi khỏi phòng. Mất bóng Khánh Anh một cái. Tuấn Anh đã có điện thoại của Diễm Linh gọi đến. Alo, Yong Seo, cậu nghe điện thoại, tiếng tàu đó hả? Linh cười, học tiếng tàu để bán hâm sang bên tàu đó. Hia, hấp mai Linh ra đó. Nhớ không? À, nhớ mai là 27 à, mấy giờ để Tuấn Anh ra đón nà? À không, phải đứng ở sân bay Nội Bài từ 2 giờ sáng chứ nhỉ? Tuấn Anh trêu, đúng là giờ hơi, 8 giờ ra nha. Hẹn Ngọc ra đây, ok con dê, di cúp máy nha. Cúp gì sớm thế L, chuẩn bị mai còn đi chớ. Pipo, pipi, linh sinh, màu ác cậu nghe máy xong rồi để điện thoại cạnh giường nằm ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với Tuấn Anh. Ở một nơi khác, chỗ nổi bật nhất của quán bar luôn thuộc về hắn. Tiếng nhạc ầm ĩ không thể nào nghe được tiếng nói chuyện. Em trai lên đây đi nào. Vui quá, Hoàng quẩy trên sàn khấu hắn quay mặt đi lấy chai rượu uống tiếp. Một cô gái lạ mới bước chân tới quán của hắn. Không biết hắn là ai nhưng cô ta thấy đẹp trai chiến hết. Hai, chào anh đẹp trai, sao ngồi có một mình thế này? Cô ngồi xuống cạnh vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn không để ý quay đi chỗ khác. Ô, hết rượu rồi, để em rót cho nha. Cô lấy chai rượu vang đắt tiền rót cho hắn. Lần này hắn thực sự cảm thấy khó chịu. Á, một cú đạp bay người xa 10 mét của hắn khiến tất cả mọi người dừng hình nhìn cô gái nạn nhân. Bảo vệ từ ngoài chạy vào lôi cô ta đi không thương tiếc. Ai ai ở đây cũng biết hắn là tên boss rất mạnh và dường như không có trái tim nên chả ai dám đến gần. 2 phút sau Khánh Anh ăn mặc kiểu dân chơi chính hiệu ngồi cạnh đặt tay lên vai hắn cười nói. Anh bạn, có chuyện gì vừa xảy ra mà tôi không biết à? Cậu hỏi xong thì bồi bàn đến. Ngài uống gì ạ, như mọi khi. Khánh Anh nói xong nhìn thấy Hoàng đang nhảy mải mê. Cậu không ngại ngần gì chạy lên quẩy cùng. Ngay sau đó bạn bè trong TG ngầm và tất cả các cô gái đều đua nhau bâu vào đông như kiến. Tới 3 lúc nào hắn cũng chỉ có chiếc điện thoại trên tay và uống rượu cho tới khi ngất mới thôi. Đàn em nhìn tự khắc dìu hắn về phòng nghỉ biệt thự DML không gian u ám. Huyền bí ở đây thường ngày bị dập tắt đi bởi 2 con bé mới chuyển tới quá ồn ào. Nào thì mở nhạc điện thoại, trêu đùa nhau các kiểu con đà điểu vì chả biết phải làm gì. Cả ngày nhịn đói mà chả cần ăn. TG, giỏi vỡi. Email protected, em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Cho đẹp trai tóc tai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp. Vuốt keo các thứ, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Nhỏ hát theo nhạc, tao phải nể phục Hoa Box chế quả nhạc nào cũng hay ấy. Kể cả tao là cung bọ cạp, nó bĩu môi công nhận, mày là cung xử nữ mà. Nhỏ nói đều, ờ thì, tao là cung xử nữ. Nói gì thì kệ mẹ tao hứ. Nó cười nó và nhỏ nói chuyện thâu đêm chả biết trời đất là gì tới tận 3 giờ sáng mới ngủ. Cũng chẳng cần biết ngày mai phải đối mặt với hai tên kia ra sao. Kệ mọi chuyện không thuộc phận sự của mình. Hết chương.